Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 450. Nhận thua. Thời đại ghép đôi bên trong. 27. Chấm ngoặc kép. Mà theo một đạo thanh âm hùng hậu, trong nháy mắt nhường Tông Liệt trao mày. Cảm thụ được thực lực của mình thật nhanh hạ xuống, phảng phất có thêm một đạo vô hình gông xiềng. Hắn trầm mặc, thế nhưng là đối phương nhưng không có biến hóa chút nào. Tông Liệt trầm mặc, mà một đống lớn quan sát thiên kiêu cũng trầm mặc. Còn có rất nhiều tại ngoại giới cường giả, lúc này nhìn xem Hạ An căn bản không có biến hóa thực lực, đều là trầm mặc. Thời đại 27, thực lực thiên hồn lục trọng. Chấm ngoặc kép, thì nghĩa có chút không dám tin tưởng nói một câu. Ánh mắt nặng nề, Tông Liệt cảnh giới đang biến hóa. Thế nhưng là kia một đạo bạch bào thực lực, lại là mảy may bất động. Điều này nói rõ lấy cái gì? Nói rõ, Hạ An khả năng chỉ có 27 tuổi. Hắn làm sao có thể mới 27? Chấm ngoặc kép, ông Thông ánh mắt cũng là ngây người. Hoàn toàn không thể tin được nhìn xem. Tuổi tác có thực lực này, đơn giản chính là quá kinh khủng. Khủng bố đến mức nào? Nhìn xem Tông Liệt chậm rãi rớt xuống thực lực liền biết rõ. Theo thiên hồn thất trọng, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Hiện tại càng là đạt đến thiên hồn tam trọng. Hơn nữa còn đang giảm xuống. Mệnh truyền, cái này tại bọn hắn trong mắt, đã sớm quên đi cảnh giới. Lại một lần nữa xuất hiện, mà lại thực lực càng ngày càng thấp. Mệnh truyền cửu trọng, mệnh truyền lục trọng, mệnh truyền tam trọng, thực lực còn tại giảm xuống. Chậm rãi biến thành dung huyết cảnh, dung huyết cửu phẩm, lại đến sau cùng dung huyết tam phẩm. Dung huyết tam phẩm chiến thiên hồn lục trọng. Hắn có phải hay không cân nhắc nhiều lắm? Chấm ngoặc kép, ông Thông sắc mặt cũng là cổ quái rất. Nhìn trước mắt hết thảy, hắn xem như kiến thức cái gì gọi là vững vàng. Lấy bạch bào thực lực, 27 tuổi, thiên hồn lục trọng, thế nhưng là cưỡng ép kéo đến cùng là 27 tuổi. Cái này có phải hay không cân nhắc nhiều lắm? Cứ như vậy thiên tư, dù là chính là lấy thực lực chân chính đối bính, đoán chừng Tông Liệt cũng không chiếm được lợi ích. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lấy tuổi của mình mà chiến. Thật ổn. Chấm ngoặc kép, Tinh lão dù là biết rõ kết quả, vẫn là nhẹ nhàng thở dài. Cử chỉ này là thật ổn đáng sợ. Quả thực nhường hắn cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Mà rất mơ hồ vẫn là Tông Liệt, lúc này nhìn xem Hạ An, lại cảm thụ chính một cái thân thể biến hóa. Hắn tâm bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới. Không chìm không được a. Đối phương thiên hồn lục trọng, hắn dung huyết tam phẩm. Cái này, chấm ngoặc kép, Tông Liệt cũng là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Không khí yên tĩnh, có lòng muốn mắng vô sỉ, thế nhưng là lại mắng không ra miệng. Cái này khiến Tông Liệt trầm mặc hồi lâu. Không khí ngưng kết, hiện tại hắn liền rất hối hận. Làm sao lại nhường đối phương đi chọn? Không đúng, dù là tự chọn thực lực chân chính, đối phương chọn một Trung Hoa thời đại, vậy mình vẫn là bị kéo xuống thực lực. Đồng dạng kết quả. Tông Liệt lúc này mới minh bạch, người trước mắt kinh khủng, vượt xa hắn tưởng tượng. Hạ An cũng là thụ lấy Tông Liệt ánh mắt, cảm thụ được an tĩnh không khí. Hắn trầm mặc một cái. Cái kia, để ngươi trước xuất thủ. Hạ An phảng phất cũng cảm giác tự mình quá mức chiếm tiện nghi. Mà lời này, Tông Liệt cũng là sắc mặt ngẩn ngơ, nắm đấm nắm chặt, nhìn xem đối phương thiên hồn lục trọng thực lực. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem. Ta, chấm ngoặc kép, Tông Liệt vừa mới mở miệng. Thế nhưng là nhìn xem Hạ An trong nháy mắt thần sắc siết chặt. Sau đó toàn bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Hắn tâm cũng là trong nháy mắt trầm xuống. Sau đó lập tức lại một lần nữa mở miệng. Nhận thua, chấm ngoặc kép, Tông Liệt nhanh chóng mở miệng. Mà mới mở miệng, tinh quang lôi đài cũng là bắt đầu biến hóa. Là cảm thụ được thực lực của mình bắt đầu chậm rãi lại một lần nữa khôi phục thời điểm. Tông Liệt cũng là nới lỏng một hơi. Tối thiểu, không cần dung huyết tam phẩm chiến thiên hồn lục trọng. Cẩu tặc kia, Tông Liệt trong lòng cũng là lẩm bẩm một câu. Thế nhưng là cúi đầu, sắc mặt âm trầm ly khai. lần này xem như mất hết mặt mũi, mà kết thúc về sau, Hạ An cũng là thối lui ra khỏi tinh quang lôi đài. Mà một đoàn thiên kiêu, nhìn xem Hạ An xuất hiện, từng cái cũng là cách xa không ít, hiển nhiên là sợ Hạ An, nếu như bị Hạ An để mắt tới, đoán chừng nơi này bất luận cái gì một người, tại dạng này cơ chế phía dưới, cũng không thể đánh thắng được Hạ An. Thắng, hiện nay xếp hạng thứ nhất, có thể bị khiêu chiến, một đạo thanh âm hùng hậu, cũng là đối với Hạ An tán thành, mà nghe cái này thanh âm hùng hậu, từng cái thiên kiêu hai mắt nhìn nhau một cái, liền lấy người này niên kỷ, còn có thực lực, bọn hắn làm sao khiêu chiến, người kia là ai, ta làm sao trước đó chưa từng nghe qua, chấm ngoặc kép, ta cũng chưa từng nghe qua, bất quá, ta cảm giác hẳn là ba hạng đầu, cái này ba người có thể đem Dương Vĩnh đặt ở dưới thân, quá bất hợp lý, chấm ngoặc kép, làm sao không ngoại hạng, 27 tuổi thiên hồn lục trọng, cái này tại âm dương cổ hải bên trong, nơi nào có qua dạng này thiên kiêu, có thể 300 tuổi thành tựu thiên hồn lục trọng liền không tệ. Mà thiên kiêu ở giữa, cũng là nghị luận ầm ĩ. Đối với trên ánh sao, đệ nhất xếp hạng, bọn hắn là một điểm khiêu chiến dục vọng cũng không có. Bởi vì cái này đi lên, chính là tất thua cục diện. Hạ An sau khi rơi xuống đất, quét mắt một cái, nhìn xem từng cái cúi đầu trầm ngâm thiên kiêu, cũng là mừng rỡ thanh nhàn, mà là nhìn về phía ngay tại chiến đấu Hoàng Trấn cùng Dương Vĩnh. Nếu như nói tại hắn chỉ là không hề bận tâm, như vậy thiên hồn bát trọng Hoàng Trấn cùng Dương Vĩnh, chiến đấu chính là hủy diệt diệt địa. Bất quá, một ván này trên mặt tới nói, cũng không có vượt quá Hạ An ngoài ý liệu. Hoàn toàn chính là Hoàng Trấn đè ép Dương Vĩnh đang đánh. Thậm chí Hạ An nhìn thoáng qua về sau, liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Trấn ngay tại khảo thí lấy một chút trận pháp. Có thể nói, trực tiếp coi Dương Vĩnh là thành mài trận thạch. Bất quá, thiên hồn bát trọng Hoàng Trấn, thực lực rất mạnh, chấm ngoặc kép, Hạ An có chút ngoài ý muốn. Cái này chiến lực, quả thực vượt quá hắn ngoài tưởng tượng. Hoàng Trấn liền lấy tinh thần chi lực kết trận, liền có thể áp chế cùng thực lực thiên kiêu, mà lại hẳn là đứng đầu nhất thiên kiêu. Cái này chiến lực, không thể bảo là không nghịch thiên. Bất quá, Hạ An cũng không có chờ đợi quá lâu, mà theo Hoàng Trấn một đạo 10 bên cạnh thành ấn, một đạo tinh thần chi lực hình thành trận pháp, hướng phía Dương Vĩnh bay đi thời điểm. Dương Vĩnh tiên huyết ứa ra, thổ huyết nhanh lùi lại. Dương Vĩnh thậm chí trực tiếp bị đánh ra tinh quang lôi đài. Lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn thoáng qua còn tại tinh quang trên lôi đài Hoàng Trấn. Ánh mắt bên trong tất cả đều là kiêng kỵ. Bất quá, hắn ánh mắt trầm xuống, quét mắt một cái về sau, nhìn xem tinh quang trên lôi đài đã xuất hiện hai đạo bóng người. Một đạo là thanh y, một đạo là bạch bào, còn có cái khác tinh quang lôi đài không có bóng người. Dương Vĩnh chỉ là nhìn thoáng qua liền minh bạch, những này tinh quang lôi đài đoán chừng chính là danh ngạch. Ai tại phía trên lưu tại cuối cùng, ai liền có thể thu hoạch được danh ngạch, mà hắn nhìn thoáng qua 7 cái không có bóng người tinh quang lôi đài. Hắn ánh mắt cũng là có chút trầm xuống, suy tư một cái, ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, Dương Vĩnh sắc mặt có chút do dự, lại có chút suy tư. Mà Hạ An cũng là bị Dương Vĩnh chằm chằm chẳng biết tại sao. Cái khác thiên kiêu càng là một bức xem kịch vui bộ dáng. Nếu là khiêu chiến người áo bào trắng, kia hết thảy liền tốt chơi. Mà ngoại giới, một chút quan sát cường giả cũng là toát ra vẻ suy tư. Bất quá ông thông lại là ánh mắt có chút trầm xuống. Thậm chí bắt đầu cầu nguyện bắt đầu. Liền vừa rồi một trận chiến, hắn rất minh bạch. Tại thời gian trong đảo, kia thanh y cùng bạch bào khả năng chính là vô địch tồn tại. Lúc này hắn cũng coi là minh bạch, vì sao trước đó thời gian chi chủ sẽ như vậy nói. 27 tuổi thiên hồn lục trọng, đây quả thực là kinh khủng không thể khủng bố đến đâu yêu nghiệt a. Đã không phải là chấn thế thiên kiêu để hình dung, mà là chấn thế yêu nghiệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.